Phi tần này chức nghiệp. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Lạc Yên nhìn Tô gia tỷ muội cầm tay mà đến. Thục quý phi như vậy nữ nhân nàng không hiểu biết, cho nên ở hiện tại cái này thời khắc cũng không nghĩ đi cùng chi là địch. Ở thương trường trung thua, mất đi có lẽ chỉ là tiền tài cùng chức vị. Tại hậu cung trung thua, mất đi trừ ra địa vị ngoại, còn có khả năng là mệnh. Nâng chung trà lên cúi đầu nhẹ xuýt, che giấu chính mình không cẩn thận lộ ra cảm xúc. Này nước trà hảo là hảo, chính là lực hiện nhạt nhẽo chút. Thục quý phi cùng Tô Tu Nghi cấp hoàng hậu thỉnh an qua đi, liền quy quy củ củ ngồi xuống. Hoàng hậu nhìn mắt mọi người, mở miệng nói, hôm qua lại hạ hơn phân nửa túc vũ. Hôm nay Khang An cung truyền Thái hậu ý chỉ, nói là miễn đại gia hôm nay cho Thái hậu thỉnh an. Nói tới đây, hoàng hậu nhấp một miệng trà sau mới tiếp tục nói. Bổn cung nghĩ, hiện giờ trong cung cũng có không ít lão nhân. Các ngươi đều đi hỏi một chút bên người tuổi tác qua 25 tuổi cung nữ. Nếu là có tưởng thả ra cung, liền đi điện trung tỉnh chi bạc, phát về nhà đi. Trang Lạc Yên vi lăng, này hậu cung trung thả lão nhân đi ra ngoài, cũng liền đại biểu cho sang năm đầu xuân sẽ có tân cung nữ tuyển tiến vào. Nếu là này đó cung nữ trung có một hai cái được hoàng đế coi trọng, nàng rốt cuộc có chút minh bạch hoàng đế vì cái gì có nhiều như vậy nữ nhân. Mỗi năm nhìn đến tươi mới tiểu cô nương, khó tránh khỏi sẽ không muốn ăn tăng nhiều. Hoàng hậu nương nương nhân từ. Thục quý phi đứng dậy hành lễ, lại cười nói, đãi tần thiếp hồi cung sau, nhất định phải hảo hảo hỏi một chút. Hoàng hậu gật gật đầu, thấy mặt khác phi tần cũng đứng dậy tán chính mình nhân từ, liền cười nói, nơi nào là bổn cung nhân từ, bất quá là ấn tổ tông quy củ thôi. Trang Lạc Yên dưới đáy lòng thở dài một tiếng. Hoàng hậu trừ bỏ bên ngoài tốt nhất xem, có đôi khi thật đúng là tốn công vô ích, nàng nhìn đều cảm thấy mệt, càng không cần phải nói hoàng hậu làm khởi những việc này tới lại có bao nhiêu phức tạp. Bất quá câu cửa miệng nói, trang tử không phải cá nào biết cá chi nhạc, nàng cho rằng hoàng hậu mệt, có lẽ hoàng hậu còn cho rằng đây là tôn quý vô cùng vị trí. Mặc dù mệt cũng vui, mặc dù phức tạp cũng cam tâm tình nguyện. Đúng rồi, Chiêu Sung Nghi, bổn cung nghe nói hoàng thượng ân chuẩn ngươi trong cung có phòng bếp nhỏ, bên người nhưng có thiện trù nghệ người, nếu là không có đắc dụng người, đi điện trung tỉnh nói một tiếng, làm cho bọn họ an bài mấy cái đắc dụng cung nữ cho ngươi. Hoàng hậu phảng phất đột nhiên nhớ tới chuyện này, mở miệng nói, mấy ngày nay ngươi cũng bị không ít lan lộn, cũng nên hảo hảo bổ bổ thân mình. Bổn cung nhìn ngươi gần nhất mấy ngày hao gầy chút, đa tạ hoàng hậu nương nương. Tần thiếp thân biên có am hiểu trù nghệ người, cũng không dùng lại đi điện trung tỉnh điều phối. Trang Lạc Yên trên mặt cười, trong mắt còn có che giấu không được kinh hoàng. Nơi nào có hao gầy, bất quá là này hai ngày ngủ đến không thế nào hảo. Nghĩ đến là nhìn tinh thần đầu kém chút đi. Hoàng hậu gật đầu, rất là bao dung nhìn nàng 138 đọc sách võng chút ngồi xuống đi. Cũng không dùng như vậy đa lễ, người cũng không cần tưởng quá nhiều. Cử đầu ba thước có thần minh, nếu là trong lòng không thẹn, đó là thần tiên cũng muốn phù hộ. Trang Lạc Yên tạ ơn ngồi xuống, trong lòng lại cười lạnh. Hoàng hậu lời này trung minh, nếu là khuyên giải an ủi nàng, lại ẩn ẩn khen ngợi nàng là chịu trời cao phù hộ, chính là hướng thâm tường, lại là ở nhắc nhở những người khác không cần làm chuyện trái với lương tâm, cũng là ở nhắc nhở những người khác chính mình gần đây tại hậu cung trung có chút thấy được. Hoàng hậu không hổ là hoàng hậu, đối tất cả phi tần không có chán ghét cùng thích, chỉ có cân bằng hai chữ. Chính mình lần này có phòng bếp nhỏ, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, xác thật có chút gây chú ý. Hoàng hậu chỉ là như vậy phản ứng đã xem như bình thản. Có thể thấy được chuyện này ở hoàng hậu trong lòng, hẳn là không coi là cái gì đại sự. Thục quý phi nghe xong hoàng hậu lời này, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng ý cười. Này Chiêu Sung Nghi chịu trời cao phù hộ, chuyện này sớm truyền khắp hậu cung, Hoàng hậu trong lòng không cách ứng mới kỳ quái. Bất quá này chiêu Sung Nghi xác thật vận may chút. Cũng khó trách hoàng hậu vị này chính cung nương nương tâm sinh ghen tuông. Hoàng hậu lời nói hay không có khác ý tứ. Mặt khác phi tần mặc kệ nghe ra vẫn là không có nghe được. Đều chỉ phụ họa làm Trang Lạc Yên hảo hảo nghỉ ngơi linh tinh nói. Hoàng hậu các nàng không dám đắc tội. Chính là đến thánh sủng chiêu Sung Nghi cũng không phải các nàng tùy ý đi châm chọc đối tượng. Trang Lạc Yên không phải thích tát ra trượng người. Hoàng hậu lời này nói sau. Nàng nửa điểm cãi lại tâm tư cũng không có. Chỉ đương nghe không ra lời này chung lời nói. Theo hoàng hậu trong lời nói mặt ngoài ý tứ nói vài câu. Liền không hề mở miệng. Làm ra vài phần nặng nề bộ dáng. Trang Tiệp Dư liếc Trang Lạc Yên bộ dáng. Mặt vô biểu tình rời đi tầm mắt. Ở phòng trong mọi người trên mặt quét một vòng. Sau đó thành thật cúi đầu. Vuốt chính mình trong tay đã lạnh thấu chén trà. Mã Tiệp Dư từ bị Yên Quý Tần vả miệng sau. Thành thật không ít. Ngày ấy nàng bị vả miệng là hoàng thượng chính mắt nhìn thấy. Chính là ngay cả như vậy Yên Quý Tần cũng không có chịu trách phạt. Nàng trong lòng liền rõ ràng. Nàng sớm đã không phải 2 năm trước được sủng ái Mã Tiệp Dư. Nàng mặc dù là ngốc, cũng biết cái gì gọi là hồng nhan vị lão ân tiên đoạn. Này hậu cung chung nàng không phải duy nhất một cái, cũng không phải cuối cùng một cái. Ngẩng đầu nhìn mắt đang ngồi mọi người. Nơi này lại có mấy người có thể thánh sủng không suy đâu. Quỳ an đi, bổn cung cũng mệt mỏi. Mã Tiệp Dư đứng dậy cùng các vị phi tần đứng chung một chỗ. Sau đó đi theo ở mọi người phía sau ra cảnh ương cung. Thân phận bất đồng, thượng bộ liễn trình tự cũng là bất đồng. Nàng nhìn theo Thục Quý Phi, Ninh Phi, Hiền Phi chờ liên can địa vị cao phân phi tần mang theo đội danh dự rời đi. Lại nhìn dư lại liên can cục mi rũ mắt phi tần. Khóe miệng lộ ra trào phúng ý cười. Năm đó nàng không cũng ảo tưởng quá chính mình có như vậy một ngày. Ở các vị phi tần hâm mộ trong mắt mang theo đội danh dự rời đi. Hiện giờ nàng tỉnh mộng, mới kinh ngạc phát hiện chính mình có bao nhiêu ngốc. Nếu lúc trước nàng không phải như vậy càn rỡ, cũng không đến mức rơi vào này một bước. Chủ tử, cẩn thận, tinh tế mềm nhẹ nhắc nhở thanh làm Mã Tiệp Dư lần thứ hai ngẩng đầu. Lúc này thượng bộ liễn chính là chính đến hoàng thượng sủng ái Chiêu Sung Nghi. Cũng là chính mình đã từng chế nhạo quá đối tượng. Chiêu Sung Nghi ăn mặc một thân không thấy được thủy lam thúc eo áo váy. Ngay cả tóc mai cũng là kéo quy quy củ củ. Phát gian châm ngọc vừa không có vẻ trương dương. Cũng sẽ không keo kiệt. Làm người liếc mắt một cái nhìn lại. Chọn không ra vài tia sai lầm. Có người càn rỡ nhất thời. Lại hiểu được kịp thời quay đầu lại. Có chút người càn rỡ lâu lắm. Liền lại vô quay đầu lại cơ hội. Mã Tiệp Dư bình tĩnh nhìn Chiêu Sung Nghi ngồi bộ liễn rời đi. Nhìn mặt khác địa vị phân phi tần cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Không khỏi cười lạnh. Này hậu cung không được sủng so được sủng ái nhiều. Huống chi Trang Lạc Yên xuất thân vốn là không tồi. Há là xuất thân không hiện địa vị phân phi tần có thể so nghĩ. Nhìn Trang Tiệp Dư trên mặt không cam lòng phẫn nộ biểu tình. Mã Tiệp Dư trên mặt trào phúng ý cười càng thêm rõ ràng. Này hai người thật sự không giống như là tỷ muội. Tỷ tỷ oán hận ghen ghét muội muội. Muội muội trong mắt trong lòng không có con vợ lẽ tỷ tỷ. Ngay cả mặt ngoài nhân tình cũng không làm. Còn thật sự làm người nhìn buồn cười. Bất quá này hậu cung chung buồn cười sự tình nhiều đi. Không thiếu Trang gia tỷ muội này một cái cười liêu. Chủ tử, bên người cung nữ nhẹ giọng nhắc nhở. Thỉnh thượng bộ liễn, Mã Tiệp Dư ngồi trên bộ liễn. Đãi bộ liễn bay lên khi, nàng nhìn mặt khác quy quy củ củ đứng phi tần. Chậm rãi rời đi tầm mắt, ngẩng đầu híp mắt xem thăng lên phía chân trời Thái Dương. Thái Dương có dâng lên thời điểm, tự nhiên cũng có rơi xuống thời điểm. Trụ Tiến Hy Hòa cung nhật tử đào thập phần an bình. Tuy nói ngẫu nhiên sẽ có Thục Quý Phi ban vài thứ. Nhưng là Trang Lạc Yên từ trước đến nay là vui vẻ nhận lấy. Tuy nói Thục Quý Phi này cử có lẽ là đang nói minh hai người chi gian thân phận chi kém. Bất quá ở Trang Lạc Yên xem ra, Này miễn phí lại vô hại đồ vật. Không cần bạch không cần. Ngày này trời trong nắng ấm. Trang Lạc Yên mang theo mấy cái cung nữ thái giám ở phụ cận tản bộ. Không cẩn thận đi vào một mảnh rừng trúc. Nghĩ đây là từ chiêu nghi địa giới nhi. Nàng tuy rằng tham nơi này mát mẻ. Vẫn là thành thành thật thật muốn lui ra ngoài. Chiêu sung nghi. Ở Trang Lạc Yên còn không kịp lui ra ngoài khi. Liền gặp kéo đọa uy búi tóc người mặc tiết sắc tay áo rộng váy lụa từ chiêu nghi. Thấy tình trạng này. Trang Lạc Yên thành thành thật thật hành lễ. Thôi. Người đứng lên đi. Từ chiêu nghi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta nơi này xưa nay thanh tĩnh. Không gì người tới. Người có thể tới cũng là này đó lục trúc duyên phận. Nói. Trên mặt lộ ra một tia phiền muộn ý cười. Ta cũng không có gì nhưng chiêu đãi ngươi. Không bằng cùng nhau uống ly đạm trà. Chiêu nghi tương mời. Là tần thiếp chi hạnh. Trang Lạc Yên không biết vì sao. Ẩn ẩn cảm thấy chính mình toàn thân có chút biệt nữ. Ta tự bất khai hoa. Miễn liêu ong cùng điệp. Từ chiêu nghi ngồi xuống sau. Thở dài một tiếng. Này hậu cung mọi người. Toàn ái kia muôn hồng nghìn tía hoa nhi phấn nhi. Lại không biết chúc cũng có khác một phen phong vị. Trang Lạc Yên cười gượng một chút. Làm một cái tục nhân. Nàng tham chúc mát mẻ. Tham hoa mỹ cùng hương. Bất quá nhìn từ chiêu nghi này phúc không dính nửa điểm thế tục bộ dáng. Nháy mắt cảm thấy chính mình không nên khẩu ra bất luận cái gì không ổn chi ngôn. Để tránh làm loại này xuất trần người nhiễm thế tục. Tuy rằng nàng như thế nào nhìn. Như thế nào cảm thấy biệt nữ. Đây là trúc diệp thanh. Không coi là cái gì hiếm lạ lá trà. Thắng ở một cái thanh nhã. Từ chiêu nghi làm bên người cung nữ cấp Trang Lạc Yên bưng lên trà. Ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh đầu rậm rạp rừng trúc. Trang Lạc Yên cũng ái này phiến rừng trúc sao? Trang Lạc Yên nghe xong lời này. Tự nhiên không thể trả lời nàng là chính mình chân tiện chạy tới. Đành phải nói. Nhìn bên này tê mát lịch sự tao nhã. Liền đến xem. Lại chưa từng muốn quấy rầy chiêu nghi nương nương thanh tĩnh. Thật sự là tần thiếp chi tội. Nếu là thưởng trúc, đâu ra quấy rầy. Từ chiêu nghi trên mặt lộ ra mờ mịt ý cười. Phảng phất tâm thần đều chìm đắm trong này phiến trong rừng trúc. Người hiểu trúc, đó là chúng nó lớn nhất vui mừng. Trang Lạc Yên mai phục đầu. Ba bà uống một ngụm trúc diệp thanh trà. Này trà xác thật thanh hương. Nhưng là tuyệt đối không tính là cái gì quyết định hảo trà. Nghĩ vị này từ chiêu nghi là khó được tài nữ. Nàng liền trừ trừ khóe miệng. Nàng nguyên bản cho rằng vị này chủ nhân cùng Hồng Lâu Trung Lâm muội muội là một cái hình nhi. Bất quá hiện tại lại cảm thấy. Nàng như vậy tưởng thật sự quá vũ nhục Lâm muội muội. Lâm muội muội tuy nói cũng là nhiều sầu tính tình. Nhưng là tốt xấu lời nói việc làm lộ ra chân thật. Vị này từ chiêu nghi cứ việc toàn thân trên dưới đều lộ ra xuất trần mùi vị. Như thế nào liền cho nàng một loại làm cảm giác đâu. Bất quá này cũng khó trách. Hậu cung có cái các màu nữ nhân. Có như vậy một cái nhìn tâm tư bất đồng tài nữ. Cũng coi như là mới mẻ. Bất quá hoàng đế mỗi lần cùng từ chiêu nghi đều là như thế này giao lưu sao. Trong đầu suy nghĩ một chút hoàng đế cùng từ chiêu nghi ngâm thơ làm phú hình ảnh. Nàng nhéo chén trà tay hơi hơi run lên. Không thể không nói. Hoàng đế là cái yêu thích rộng khắp chức nghiệp. Nhắc Tào Tháo đến. Trang Lạc Yên mới vừa hứng khởi cái này ý niệm. Liền nghe được phía sau truyền đến hoàng đế thanh âm. Hai vị ái phi hảo hứng thú. Lại là ở chỗ này uống trà thưởng trúc. Trang Lạc Yên đứng dậy khi. Nhìn thấy từ chiêu nghi trong mắt che giấu vui sướng. Trong lòng ẩn ẩn hiểu được. Này từ chiêu nghi chỉ sợ biết được hoàng đế muốn tới. Mới cố ý ở chính mình trước mặt phát biểu như vậy một phen ngôn luận. Tưởng ở hoàng đế trước mặt hấp dẫn chút ánh mắt. Xem ra vị này tài nữ. Cũng không phải thật sự như tài nữ như vậy xuất trần coi thế tục vì không có gì. Thiếp gặp qua hoàng thượng. Trang Lạc Yên buông chén trà. Cùng từ chiêu nghi cùng nhau hành lễ. Cùng Trang Lạc Yên quy quy củ củ hành lễ so sánh với. Từ chiêu nghi giơ tay nhấc chân gian nhiều vài phần xuất trần. Kia tuyết sắc tay áo bãi ở không trung vẽ ra một cái đẹp độ cung. hoảng đến Trang Lạc Yên hoa mắt một chút. Hai vị ái phi không cần đa lễ. Phong Cẩn mỉm cười đi đến hai người bên người. Đã có hảo trà, trẫm cũng tới nhấm nháp một phen. Hồi hoàng thượng, đây là từ nộn trúc tiêm xào chế mà thành. Thiếp phao tới một chản ngài nếm thử. Nhìn xem hợp không hợp ăn uống. Từ Chiêu Nghi trên mặt lộ ra một tia đạm cười. Thân thủ vì này phao một ly trà. Lượn lờ khói nhẹ phiêu ở trà trên mặt. Nói không nên lời đẹp. Trang Lạc Yên bưng chén trà yên lặng nhìn một màn này. Khó trách Từ Chiêu Nghi sẽ bị xưng là tài nữ. Không nói nàng hay không có tài. Chỉ là toàn thân khí chất. Thật là có vài phần tài nữ khí chất. Tại đây hậu cung chung. Cũng coi như là khó được. Môi răng lưu hương. Hảo trà. Phong Cẩn uống một ngụm sau. Liền buông chung trà. Quay đầu thấy Trang Lạc Yên đạm cười ngồi ở một bên. Liền nói. Hai vị ái phi thật là so chẫm sẽ phẩm này trà chung thanh thản. Trang Lạc Yên nghe vậy buông chén trà. Cười nói. Hoàng thượng là đang chê cười thiếp. Ngài nói Từ Chiêu Nghi sẽ phẩm trà. Nhưng thật ra không người cãi lại. Thiên nói thần thiếp sẽ phẩm trà. Đó là cái đại đại chê cười. Hôm nay ở trong rừng ngẫu nhiên gặp được Từ Chiêu Nghi. Đến Chiêu Nghi tỉ tỉ một ly trà. Đã là thiếp bực này tục nhân chi hạnh. Hoàng thượng lại như vậy khen. Thiếp ngày sau chỉ sợ là không mặt mũi. Phong Cẩn cười cười. Đem tầm mắt chuyển qua Từ Chiêu Nghi trên người. Ái phi thích này phiến rừng trúc. Không uổng công trẫm vì ngươi an bài nơi này. May mắn giành được ái phi cười. Từ Chiêu Nghi trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng. Làm nguyên bản liền trắng nõn khả nhân mặt có vẻ càng thêm diễm lệ. Trang Lạc Yên tề nhìn này phiên cảnh tượng. Buông chén trà. Trên mặt lộ ra hai phân miễn cưỡng ý cười. Đứng dậy nói. Hoàng thượng. Thiếp nhớ tới trong cung còn có chút sự tình không có an trí hảo. Liền không cùng các ngươi một đạo uống trà. Phong Cẩn ngẩng đầu nhìn Trang Lạc Yên liếc mắt một cái. Tựa hồ có nháy mắt tạm dừng. Lại tựa hồ không có. Nếu ái phi có việc. Liền lui ra đi. Lúc này ngay chính liệt. Trên đường tiểu tâm chút. Đa tạ hoàng thượng quan ái. Trang Lạc Yên không đi xem hai người cơ hồ giao nắm ở bên nhau tay. Vội vàng lui xuống, hầu hạ ở một bên Cao Đức Trung nhìn Chiêu Sung Nghi vội vàng rời đi bóng dáng. Trong lúc nhất thời không biết nên đồng tình Chiêu Sung Nghi vẫn là cười nhạo này quên chính mình thân phận. Này hậu cung nữ nhân nhiều như vậy, nàng lại dựa vào cái gì làm hoàng thượng cũng đối nàng động tâm. Từ Chiêu Nghi lại là thực vừa lòng Chiêu Sung Nghi thức thời. Thấy nàng vội vàng rời đi, còn nói... Nguyên muốn cùng Chiêu muội muội hảo hảo liêu trong chốc lát. Nào biết nàng không có thời gian. Ái phi không cần tiếc nuối. Ngày sau các ngươi còn có cơ hội. Không phải. Phong Cẩn rũ xuống 138 đọc sách võng muốn cùng Từ Chiêu Nghi tương nắm tay. Uống một ngụm trúc diệp thanh. Chậm nguyên bản tưởng cho ngươi rời Bảo Kim Cung. Nếu ái phi thích này phiến rừng trúc. Chậm liền không cho ái phi lăn lộn này một phen. Từ Chiêu Nghi trên mặt ý cười hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó khôi phục như thường. Hoàng thượng săn sóc là thiếp chi hạnh. Cao Đức Trung nguyên bản đối Chiêu Sung Nghi kia điểm đồng tình chi tâm chuyển rời đến Từ Chiêu Nghi trên người. Này được và mất, ai nói đến thanh đâu. Hoàng thượng chuẩn bị cấp Từ Chiêu Nghi rời cung. Nhưng bởi vì Từ Chiêu Nghi yêu thích lâu ngoại rừng trúc mà từ bỏ tin tức. Cuối cùng vẫn là truyền tới hậu cung mọi người trong tai. Suy, vị này liền ái làm. Lúc này xem như dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Nhu Phi lộ ra trào phúng ý cười. Nói cái gì thích rừng trúc. Chỉ sợ nàng lúc này hận không thể thiêu kia phiến cánh rừng mới là. Nàng đậu đậu trong lòng ngực tiết sắc trường mau miêu. Trên mặt ý cười càng ngày càng rõ ràng. Nàng liền biết. Nữ nhân này sớm muộn gì sẽ làm ra vẻ đến hại chết chính mình. Này còn không phải là. Tác giả có lời muốn nói. Ta ngại người nào đó đánh chữ chậm. Người nào đó ghét bỏ ta tự xấu làm khó người khác. Còn nói ta văn các loại xem thường nam nhân. Ta có mị. Cảm tạ MWJ2012. Tố tố lựu đạn. Cảm tạ Phi An Chun ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20120205211811. Long Thất, Bích Lạc 8.611.681. Sợ Hắc Hiểu, Bí Đỏ Bao, Michelle Diễn, Olivia 0227, Liu Wei Jing 920.212, Xanh 888, Siba Mai, Nhiên Tố Nhan, Yêu Yêu, Nạp Lan Thu Địch, Vũ Vận Ninh Nhạc, Chắc Chắc Xem, Điên Điểu, HT Auto, Minh Tuyền, Đảo Yêu Pudding Chư Vị Lôi. 3. Quảng cáo, cách chương.